Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, bạn gái. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Bess đi vào câu lạc bộ cửa lớn, cao giọng cùng gác cổng chào hỏi. Này, John, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, Bess, lão John nháy mắt ra hiệu. Những người Trung Quốc kia đã sớm tới, chính tại sân huấn luyện đâu. Sớm như vậy, Bess mắt nhìn sân huấn luyện phương hướng. Người không có nói cho bọn hắn biết, ta sẽ đi trước phòng tập thể hình. Nói, nhưng là bọn họ cùng Trung Quốc hao cùng một chỗ đến. Lão John đưa qua một chồng báo chí. Người muốn báo chí, Bess suy nghĩ một chút vẫn là đi phòng tập thể hình. Lần này Trung Quốc CCTV5 làm cái chụp ảnh đoàn đội qua tới chuyên môn quay chụp hắn cùng Hao Tuấn. Mẫn, nghe nói là muốn làm cái phim phóng sự. Trung Quốc du học cầu thủ vốn lại ít, có thể đánh lên tranh tài càng ít. Có thể đi vào châu Âu đỉnh cấp giải đấu cũng chỉ có Hao Tuấn Mẫn một cái. Bess bây giờ còn chưa nhập tịch. Sanker 04 tự nhiên thành fan bóng đá Trung Quốc cùng với bóng đá giới truyền thông chú ý nhất địa. Phương, dựa theo thể năng huấn luyện viên Reuters cho phương án làm xong một tổ huấn luyện. Bess mới sát mồ hôi ngồi tại trên ghế cầm qua báo chí. Mandzukic đến để hắn cảm giác được. Chính mình quen thuộc cái kia châu Âu rời đá banh chính tại chậm rãi xảy ra biến hóa. Ngay tại ngày hôm qua, một cái để hắn kinh ngạc chuyển nhượng tin tức xuất hiện. Mùa giải trước Inter Milan đi đến cuối cùng, trận chung kết bên trong hữu kinh vô hiểm đánh bại Barcelona. Mourinho cùng kiếp trước đồng dạng tại trận chung kết sau khi kết thúc lập tức tuyên bố tiến về Bernabeu sân bóng đi nhậm chức. Mourinho đảm nhiệm Real huấn luyện viên là một lần quy mô nhỏ ảnh hưởng châu Âu rời đá banh sự kiện. Về sau mấy năm bên trong hắn cùng Guardiola quyết đấu trở thành châu Âu rời đá banh tối dẫn người. Chú mục tranh tài, đến mức đối Sanker 04 ảnh hưởng. Nói khoa trương điểm, nếu như không có Mourinho thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị quân tiến hành thanh tẩy, Raul, Meselder đều chưa hẳn sẽ rời đi đội bóng, cùng ký ức bên trong đồng dạng. Barcelona đưa tiễn rồi Yaya Toure, đưa vào rồi Villa cùng Mascherano. Suarez ra hỏa này còn tại đau khổ chờ lấy hy vọng mong manh. Real đưa vào rồi Ozil, Khedira, Di Maria, địa phương khác nhau đều cùng Bess khá liên quan. Man City trước giờ nửa năm hao phí 3.800 vạn bảng Anh thu mua Dzeko. Wolfsburg không có lựa chọn Mandzukic mà là mua được AC Milan Hanla. Nhưng lớn nhất tin tức là ngày hôm qua, AC Milan tuyên bố từ Bayern Munich cho thuê trung phong Gomez một năm. Bess nhìn thấy tin tức này thời điểm toàn thân lắc một cái. Con mắt hướng xuống ngắm. Quả nhiên thấy còn có nói tiếp. Bayern Munich tuyên bố từ Barcelona cho thuê đến Thụy Điển trung phong Ibrahimovic. Đồng thời nắm giữ bán đứt quyền, Hanla đem không cách nào tại Sanker 04 cầm tới vua phá lưới. Gomez cũng giống vậy, nguyên bản hắn là cái này trận đấu mùa giải Bundesliga vua phá lưới. Nguyên bản trở lại Serie A Ibra sẽ đại phát thần uy. Hiện tại liền không biết nói rồi, đây là phản ứng dây chuyền. Nhà giàu đội bóng ở giữa chuyển nhượng thường thường đều là tương quan. Tựa như kiếp trước 2013 năm, Arsenal đem Jorginho bán cho Roma. Roma mới có thể đem Lamela bán cho Hotspur. Hotspur mới đem Bale bán cho Real. Sau đó Wenger mới có thể từ Real mua được Ozil. Bess bất đắc dĩ đem báo chí ném. Tiếp tục làm xuống một tổ huấn luyện. Trong lòng còn đang suy nghĩ. Càng ngày càng loạn rồi. Xem chừng tiếp qua 2-3 năm, rất nhiều nhà giàu đội bóng đội hình cũng sẽ cùng kiếp trước có rất lớn phân biệt. Trong sân huấn luyện, còn không có chính thức bắt đầu huấn luyện các cầu thủ đi ra phòng thay quần áo. Tò mò nhìn bên sân chụp ảnh các phóng viên, Hawit cùng Matip còn hướng Trung Quốc các phóng viên phô bày bọn họ tiếng Trung trình độ. Nhắm chúng Hao Tuấn Mẫn che miệng không ngừng cười. Best, giải trí. Hawit mắt liếc, nhìn thấy Hao Tuấn Mẫn tại hơi dao động đầu. Mới cười nói, tuyệt đối không, mỗi lúc trời tối huấn luyện viên tổ đều sẽ tra cương vị. Phóng viên tròng mắt đi lòng vòng, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hướng Hawit phô bày một tấm hình. Nghe nói, đây là bạn gái của hắn. Hawit nhìn kỹ lại nhìn, rất nhìn quen mắt, ở đâu gặp qua, Nam Phi World Cup trận chung kết trên khán đài. Phóng viên đập tới, Hao Tuấn Mẫn nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn cũng đã gặp qua Kristen, nhưng cũng không biết rõ vậy có phải hay không best bạn gái. Nên biết rõ hắn nghe Tôn Phỉ nói qua, cái kia Tây Ban Nha tiểu nữ hài còn không có thành niên đâu. Best không đến mức như thế cầm thú à. Hawit tay tải trên màn hình điện thoại di động hoạt động. Từng chương Best cùng Kristen ảnh chụp xuất hiện, có cùng một chỗ che đầu tiếc hận, có ôm nhau mà cười, có lẫn nhau dựa sát vào nhau, thậm chí còn có chương tiểu nữ hài đánh lén Best đưa lên thân hôn ảnh chụp. Trên thực tế, những hình này đã sớm ở Trung Quốc trên Internet trắng trợn lưu truyền. Nhưng là tại Nam Phi World Cup trên, một cái không có dự thi cầu thủ là không cách nào trở thành tiêu điểm. Châu Âu bên này truyền thông không có phản ứng gì, đến mức nhất bát quái Sun Newspaper. Best hiện tại cũng không phải Premier League cầu thủ. Kristen tới qua Gelsenkirchen mấy lần, nhưng cùng Sanker 04 cầu thủ gặp mặt số lần rất ít. Ngược lại là trước đó cùng Wolfsburg không ít cầu thủ đụng phải nhiều lần mặt. Pekarik đi sang xem mắt, ta biết rõ hắn, best bạn gái, hả, người biết rõ, đương nhiên, tại Wolfsburg thời điểm, thường xuyên đi tìm best, có lần best hướng Jenner thẳng thắn, Pekarik thuận miệng nói tại Wolfsburg nội bộ lưu truyền lưu, ngôn phỉ ngữ, là Patrick con gái Kristen, đó là ai? Phóng viên hiếu kỳ hỏi, Barcelona trợ lý huấn luyện viên. Trước kia tại Premier League Blackburn, chính là hắn một tay bồi dưỡng Best. Pekarik ngoắc, Best, chính ngươi tới nói. Raul quay đầu trông thấy Best chính đi tới. Hắn đã sớm biết rõ Best cùng Barcelona ở giữa có sâu xa. Cũng biết rõ Best được xưng là nửa cái mỏ đá hài tử. Nhưng không nghĩ tới Best cùng Barcelona quan hệ trong đó sâu như vậy. Nên biết rõ đây là tính tư nhân quan hệ. Best dò xét đầu mắt nhìn trên điện thoại di động ảnh chụp. Im lặng mắt nhìn phóng viên. Sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Hao Tuấn Mẫn. Thật sự là ở không đi gây sự. Cái này, ta cự tuyệt trả lời. Best nghĩa chính ngôn từ đối phóng viên nói. Các ngươi tới quay bóng đá phim phóng sự đúng không? Cái này rõ ràng vượt tuyến rồi. Năm ngoái cuối Best tại Old Trafford đánh tan MU tranh tài sau. Hắn cùng Ngô Minh vội vàng gặp mặt một lần. Về sau Ngô Minh liền kết thúc nước ngoài lưu học sinh nhai. Về nước công việc, mặc dù còn có liên hệ nhưng cách xa nhau vạn dặm hiện thực thành không thể vượt qua Hồng Câu. Đối Kristen, Best trong lòng kỳ thật thật đơn giản. Trông thấy La Lị tiện tay ngứa muốn chơi dưỡng thành kế hoạch. Mà Patrick vợ chồng đối với chuyện này nói chung cũng là không thái độ cự tuyệt. Ngược lại là Best chính mình có chút do dự. Muốn đợi nhất đẳng, hắn kỳ thật càng muốn tìm Trung Quốc nữ nhân. Bất quá tại đã thành danh tình huống dưới. Tìm Trung Quốc nữ nhân, coi như tìm bức ảnh trên hí vậy đơn giản. Nhưng tình cảm liền khó nói. Vạn nhất đụng tới cái gì đúng quần cách sấm. Dưỡng thành. Quá trình mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa dù sao Kristen mới 15 tuổi nha. Tổng không thể làm cầm thú đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.